là khổ sở. Cảm giác như vậy để cho nàng giữa hai chân một trận tê dại. Thật giống như nghĩ muốn cái gì cứng rắn to lớn vật lớn đến bỏ thêm vào trong lòng mình trống sống sống nhau. Chỉ là cho tới nay đều là cao quý như vậy thanh nhã nàng. Như thế nào sẽ làm ra cái loại này chẳng biết liêm sỉ chuyện tình tới đây. Kỳ thực chủ yếu là tư tưởng của nàng còn không mở ra. Nàng là cái truyền thống nữ nhân. Đúng là cái này một cái thời điểm trống rỗng, hình như so với trước kia đều phải khó chịu. Không đơn thuần là giữa hai chân, thậm chí ngay cả bộ ngực của nàng cũng một trận bành trướng khó chịu. Để cho nàng có một loại muốn dùng tay của mình đi hung hăng xoa nắn giống nhau. Bạch Tích thủ trưởng Trương Khai nhẹ nhàng mà bao trùm ở mình một con mỹ nhũ trên, cứ như vậy đè xuống. Tràn đầy kinh người co giãn bộ ngực sữa, lúc này bị nó chủ tay của người trưởng hơi án được lõm xuống xuống phía dưới. U, V, G, W, W, M. Hàn Tuyết gương mặt ửng đỏ, thân thể chiến run một cái. Dạ, vẫn như cũ đang tiếp tục. Nó sẽ không bởi vì một ít người mà dừng lại ở chỉ một thời khắc trên. Mây nhạt nghe tiếng, mùa thu buổi tối đúng là như vậy mát mẻ. Ba, lại một cái tràng pháo tay vang lên. Lúc này giường lớn trên, Lâm Vãn Tình về phía sau kiều đang cái mông đã để lại từng cái một dấu bàn tay. Tuyết trắng ngọc thể, đỏ mặt không ngừng, run liên tục. Ở sau người cái này mối tình đầu tình nhân tay của con trai trưởng dưới. Nàng dĩ nhiên hiểu được có một loại trước nay chưa có gì dạng vui vẻ ở đánh thẳng vào lòng của nàng phòng. Hơi nóng rực cùng đau đớn, trái lại để cho nàng càng thêm có một loại đánh vỡ cấm kỵ kích thích. Hiệu trưởng muốn sao? Diệp Hy vòng khuyên ở hông của nàng chi. Đem người mỹ phụ này đã hoàn toàn nằm ly ở trên giường thân thể kéo lên. Giống như là ở tiểu chó mẹ giống nhau ghé vào trước mặt của mình. Lâm Vãn Tình lúc này cắn môi thật chặt một cái. Hai tay vẫn như cũ nắm sàng đan. Gương mặt lại chôn ở gối đầu thượng. Ngươi muốn tới cũng nhanh chút chen vào. Nàng thực sự không nhìn được, thân thể đều đã về phía sau rất đi. Thứ 047 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương Mỹ Phu Nhân. Hắc hắc, ngươi nói, ngươi muốn ta. Diệp Hy lúc này giống như là một ma ruột giống nhau hành hạ trước mắt cái này đã bị mình khiêu khích được dục hỏa đốt người xinh đẹp thục nữ. Hắn nửa quỳ ở Lâm Vãn Tình phía sau. Hai tay làm mất đi của nàng dưới nách đi qua. Dùng hai đầu ngón tay nắm trước ngực nàng hai khỏa cây anh đào. Mơ tưởng. Lâm Vãn Tình quay đầu lại chừng cái này tiểu nam hài liếc mắt. Nhưng đúng là thân thể của chính mình đã bị dục hỏa trùng kích nhanh hơn muốn nổ tung. Tràn đầy. Không chỉ cùng cóng đức kích thích rồi lại để cho nàng làm ra càng thêm chẳng biết liêm sỉ phóng đãng hành vi. Thật không muốn. Diệp Hy hơi ghé vào lưng của nàng sống trên. Đưa ra đầu lưới của mình ở trên người của nàng nhẹ nhàng mà liếm. Hai tay lại cố sức giày xéo nàng cặp kia no đủ quả cầu thịt. Vô tận dục vọng. Rốt cuộc vẫn phải đem tất cả luân lý đạo đức toàn bộ đốt cháy. Ừ. Lâm Vãn Tình thân thể bỗng nhiên run rẩy, hai tay xanh ở trên giường, đầu về phía sau vung lên, xốc xích tóc dài thoạt nhìn càng thêm phóng đãng phong tao. Hai chân của nàng hơi mở ra, cái mông dơ lên nhanh cho ta muốn. Đang nói ra như vậy lãng ngữ là lúc. Cái này một thành thục đoan trang thục nữ người vợ. Vẫn là để bất quá dục hỏa dày vò. lựa chọn rơi xuống cõng đức vô tận vui vẻ. Diệp Hy Côn thịt lúc này là như vậy cực đại cứng rắn, như vậy nóng rực phỏng tay. Mà cái này một cây côn thịt lại lần nữa xen vào đến rồi phụ thân mối tình đầu tình âm đạo trong. Đem thân thể của hắn xanh được chứng mãn. Thực sự là đáng ghét cảm giác. Hỏa Nhi một thân một mình ở trên đường cách đi tới. Thế nhưng trong lòng tràn đầy phiền muộn. Mình nếu như tìm được rồi mẫu thân, vậy phải làm thế nào? Không được, tiếp tục như vậy chỉ biết lãng phí thời gian. Ta phải tìm cách hầu như gặp một lần Hoa Hải thị thị trưởng Hàn Tuyết. Nam nhân cùng nữ nhân, nguyên thủy động tác cuồng dã, thật sâu phá vỡ đêm này sự yên lặng. Trong phòng, lúc này một mảnh hỗn độn. Không có ngôn ngữ, vẹn vẹn, là nam nhân cùng nữ nhân tiếng thở dốc. Lúc hết thảy đều quy về lúc an tĩnh, nguyên bản. Còn không đoạn phát sinh chi nha âm hưởng giường lớn, cũng an tĩnh lại. Sau cuộc mây mưa trong phòng tràn ngập nồng nặc xin mi khí tức. Lúc này, thực sự đã không thể đang động dù cho một ngón tay xinh đẹp thuộc nữ. Hai chân banh trực đồng thời hơi mở mà ghé vào trên giường lớn. Trên người nàng nguyên bản da thịt trắng như tuyết. Để lại từng đợt đỏ mặt. Còn có này kia cái hôn vết cùng với dấu răng. Mà Diệp Hy lại ghé vào cái này xích lõa mỹ phụ trên lưng của. Trong ngực dán lưng của nàng sống. Hai tay xanh tại nàng đầu hai bên trên giường. Không phải gọi ngươi chớ bắn bên trong sao? Lâm Vãn Tình tùy ý cái này vừa mới trà đạp qua mình tiểu nam hài đè nặng. Có tiếng vô lực cả giận nói nhanh cho ta xuống tới. Tát vào mồm nói như vậy, thế nhưng nàng lại không ta chút nào giãy giụa. Không muốn ta liền nếu như vậy đè nặng ngươi. Diệp Hy lúc này trở nên vô cùng bá đạo. Hai tay buộc chặt. Ôm lấy dưới thân cái này cổ thục nữ thân thể. Một ba tựa ở bả vai của nàng thượng. Tát vào mồm lại tiến tới bên tai của nàng suy một cái nhiệt. Khí vừa mới, hiệu trưởng ngươi thế nhưng gọi tiểu lão công nga. Lẽ nào hiện tại quên mất? Nói xong, hắn há hốc miệng ra, đem Lâm Vãn Tình thủy tai một ngụm ngậm. Ừ. Lâm Vãn Tình hơi nhắm hai mắt lại, dường như có chút hưởng thụ như vậy một loại tiếp xúc. Thế nhưng trên gương mặt phỉ hồng lại vẫn như cũ không ngừng. Chớ lộn xộn. Cứ như vậy, làm cho ta nghỉ ngơi một chút. Mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi. Bất kể là thân thể còn là của nàng tâm đều đã rất mệt mỏi. Hiện tại, nàng duy nhất mong muốn đó là nghỉ ngơi thật tốt. Nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại, nàng dĩ nhiên cứ như vậy đang ngủ. Có thể, lúc nàng tỉnh lai, lại sẽ biến trở về cái kia thành thục đoan trang mỹ phụ. Nhưng ít ra đúng là hiện tại, nàng khuất phục. Ở trái tim của nàng ở chỗ sâu trong đã để lại một không thể xóa nhòa thân ảnh của. Đêm nay nhất mạc mạc, nàng vô luận như thế nào dạng cũng quên không nhớ được. Dạ, vẫn như cũ yên tĩnh. Không có một chút tiếng động lớn xôn xao. Thành phần tri thức kim lính môn phong phú nhiều vẻ. Sống về đêm cũng chậm chậm kéo xuống màn che. Thẳng đến, từ đường chân trời thượng mềm rủ xuống mọc lên ánh sáng mặt trời đem tờ mờ sáng hắc ám bị xua tan. Toàn bộ thần châu đại địa lại nghênh đón một ngày mới. Ừ, Lâm Vãn Tình thân thể bỗng nhiên rụt một cái, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đúng là như vậy chói mắt. Chỉ là đêm qua, đó cũng không tính là thập phần rộng lớn ôm ập, lúc này lại đang mất. Diệp Hy Lâm Vãn Tình theo bản năng vừa nhìn. Ngoại trừ thấy bên cạnh bàn bày đặt sửa sang xong y phục đang nhắc nhở nàng tối hôm qua chuyện xảy ra cũng không phải một tràng xuân mộng. Nằm ngửa ở giường lớn trên, Lâm Vãn Tình đại não bỗng nhiên một trận đường ngắn, cái gì cũng không nghĩ ra. Lúc này nàng vẫn là cả người xích lõa. Trên người chỉ đang đắp một cái chăn. Bầu ngực cặp kia nhục đoàn cũng không có bởi vì nàng nằm mà trở nên bẹp. Như trước đem chăn trống lên hai tòa núi non. Nàng mê võng, mình phải nên làm như thế nào? Vì sao trong lòng có một loại không giải thích được thất lạc đây? Mình có thể nói là của hắn trưởng bối A. Thân là người vợ nàng. Dĩ nhiên cùng một hơn 10 tuổi tiểu nam hài xảy ra cái loại này thiên lý bất dung cẩu thả việc. Mối tình đầu tình nhân nhi tử. Ngay đêm qua, thật sâu đâm vào thân thể của chính mình. Đồng thời để lại nóng rực ấm ký. Không xong. Bỗng nhiên, Lâm Vãn Tình trong lòng trầm xuống. Ngày hôm qua nhưng không phải là của nàng an toàn kỳ. Mà cái kia tiểu nam hài lại lặp đi lặp lại nhiều lần mà ở trong thân thể của mình bắn nhiều lần như vậy. Ngày, Lâm Vãn Tình đại não ầm một tiếng, trở nên một trận chỗ trống. Nếu như mình mang thai mối tình đầu tình nhân con của hắn hài tử, vậy phải làm thế nào? Lại nói Diệp Hy ở sáng sớm lúc tỉnh lại cầm lại điện thoại di động vừa nhìn. Thậm chí có mình mụ gửi tới hơn 10 cái tin nhắn ngắn. Lâm Vãn Tình lúc đó còn không tỉnh lại nữa. Hắn cũng không lại giữ lại. Vội vã chạy về ra đi. Chuyện này chỉ có thể thoáng trì hoãn một chút giải quyết rồi. Dù sao cũng, Lâm Vãn Tình đúng là sớm muộn gì sẽ tìm tới mình hưng sư vấn tội. Mụ. Hẳn là tỉnh ngủ đi. Diệp Hy nơ, y, e, b, thủ nơ, y, e, b, cước đem nhà mình cửa mở ra. Không nhìn thấy như đã đoán trước đích tình cảnh. Phòng khách khoảng không linh lợi. Trên bàn trà bày đặt một tờ giấy nhỏ tiểu hỗn đàn. Tối hôm qua dạ không về túc chuyện tình mụ buổi tối trở về tìm ngươi nữa tính sổ. Tại trù phòng có nóng bữa sáng, nếu mà lạnh nói cũng không cần ăn, mình đi ra ngoài mua một điểm đi. Còn có quốc khánh nghỉ, không chính xác chạy khắp nơi, ra ngươi cùng ngoại công nhanh muốn đi qua. Mụ. Diệp Hy có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Chạy đến chủ phòng vừa nhìn liền trợn tròn mắt mụ cũng không phải không biết ta không thích ăn trắng cháo. Ừ, bất quá. Vị đảo hoàn hảo. Đi qua tối hôm qua người thịt đại chiến, Diệp Hy thực sự là đói bụng lắm. Một trận lang thôn hổ yết, hắn lại vẫn như cũ chưa thỏa mãn. Chuyện kia thật không phải là người làm, thật con mẹ nó lui. Nữ nhân chế xếu bổ ra hai chân chỉ để ý nằm xuống đến hưởng thụ là được. Làm khó nam nhân khổ cực như vậy xuất lực. Khò khè. Món bao tử còn đang kháng nghị thật đây. Ta còn là đi ra ngoài tìm ít đồ ăn xong. Diệp Hy đi ra trù phòng thế nhưng điện thoại chợt vang lên. Này, Nhĩ Hào. Máy móc thức mà cầm ốm nói lên. Diệp Hy lại đang nghe điện thoại bên kia thanh âm là lúc ngây ngẩn cả người Diệp Hy. Đó là một nữ hài tử thanh âm. Diệp hiếm có điểm cười khổ hồi đáp là ta đêm hôm đó, xin lỗi. Rõ ràng nói xong rồi muốn đi sinh nhật của ngươi tiệc tối, thế nhưng ta nhưng không có xuất hiện. Thực sự thật xin lỗi. Không quan hệ. Dương Ngọc Linh thanh âm có chút hơi bất quá cũng rất ôn nhu ngươi khi đó nhất định ở mang đi. Không có quan hệ. Nàng như là đang cùng Diệp Hy nói, nhưng lại như là nói với tự mình giống nhau. Kiều Tích Tích thanh âm làm cho không khỏi sinh lòng thương tiếc. Ừ, Diệp Hy trả lời một câu, thế nhưng không biết nói cái gì. Hai người cứ như vậy quay microphone, đối phương tiếng hít thở toàn bộ đều thông qua điện thoại.